xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Hiền thực, mẹ kiếp vẫn chưa trở hết được. Mẹ kiếp còn có cả đồ sứ cổ nữa sao? Thằng bại gia này muốn kéo cả nhà đi C, H, E, T sao? Bí thư Lưu, ông đợi chút. Thực sự không phải như ông nghĩ đâu. Cũng không phải như ông thấy đâu. Tôi đã nói rồi, không phải tôi, là con trai út của tôi, Châu Khải. Bí thư Lưu dừng bước, quay đầu lại, hôm trước là một đứa cháu, hôm nay là một đứa con trai út, mai là cái gì? Tôi sẽ đến bên kiểm tra kỷ luật đảm bảo trước, thời gian này ông cứ ở nhà trước đã, đến lúc nào quản lý tốt được những đứa cháu này, lúc đó hãy nói chuyện khôi phục công tác. Sắc mặt của Châu Hiền thực hoảng hốt, đuổi theo bí thư Lưu ra ngoài. Bí thư Lưu, không cần đình chỉ chức vụ đâu. Thực sự không cần đâu. Tối nay tôi sẽ đưa bọn chúng. Bí thư Lưu, đợi chút. Bí thư Lưu, ô tô của bí thư Lưu đã đi mất. Một xe tải đồ nội thất bằng gỗ đỏ, đỗ ngang nhiên trước cửa nhà họ Châu. Những người nhà cán bộ khác đi qua đều ngạc nhiên nhìn. Châu Hiền thực nắm chặt tay, tức giận đến nỗi nổi cả gân xanh. Xin hỏi, có thể bắt đầu dỡ hàng không? Một câu nói của nhân viên giao hàng đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ nhẫn nhịn của Châu Hiền thực. Kéo đi, cút, ba. Châu Khải đột nhiên chạy từ tầng 2 xuống, mặt đầy vẻ phấn khích. Chưa kịp đến gần đã bị tát một cái, lập tức choáng váng tại chỗ. Thằng khốn nạn, Châu Hiền thực gầm lên. Mày lấy đâu ra cái gan đó? Mày muốn hại C, H, E, T cả nhà. Mày còn không bằng trực tiếp lấy S, U, N, G từ bộ công an về. B, A, N, C, H, E, T hết chúng tao đi. Cho một cái C, H, E, T thoải mái. Châu Khải ôm mặt, vẻ mặt kinh ngạc. Ba nói gì vậy? Châu Hiền thực chỉ vào chiếc xe tải không chịu đi bên ngoài. Những thứ kia là gì? Là mày mua chứ còn ai vào đây? Châu Khải vô thức lắc đầu. Không phải, Châu Hiền thực tức giận. Cau mày, có người hãm hại mày. Là ai? Ai to gan như vậy? Dám ngang nhiên hãm hại nhà họ Châu chúng tao. Kéo người ra đây cho tao. Tao phải để cho tên kia. Thủy Lang, Châu Hiền thực, là Thủy Lang mua, nhìn thấy bên ngoài có đồ được chuyển đến thật. Châu Khải cười nói, ba, những thứ đó đều là Thủy Lang mua, đặc biệt giao cho con bảo quản. Châu Hiền thực, chuyển hết vào đi. Châu Khải chỉ vào phòng khách, để ở đây là được. Dừng tay, Châu Hiền thực cuối cùng nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Lại là Thủy Lang, sao lại dừng tay? Châu Khải ngơ ngác nhìn cha. Ba, đây là đồ Thủy Lang mua, đồ giao cho con bảo quản. Chẳng lẽ ba không muốn để con quản lý sao? Cái đầu óc này của mày bị nước vào rồi sao? Châu Hiền thực tức giận. Cô ta cố ý ấy. Lòng dạ hiểm độc, muốn hại C, H, E, T nhà chúng ta. Châu Khải cau mày. Ba nói là những đồ nội thất bằng gỗ đỏ này sao? Không thể nào. Chắc chắn Thủy Lang xác định mua được mới mua. Nếu không thì người xui xẻo đầu tiên chính là cô ta. Châu Hiền thực đột nhiên dừng lại. Một lúc sau mới nói. Kéo đến nơi khác. Còn những thứ còn lại để mày bảo quản. Đều kéo đến nơi khác. Không được để những thứ này xuất hiện ở khu vườn Hương Tràm. Châu Khải đánh giá sắc mặt của cha. Ồ, một tiếng. Được, đợi ba đi rồi. Anh ta sẽ cho người chuyển vào. Đây chính là bước đầu tiên Thủy Lang làm mềm thái độ với anh ta. Cũng là bước đầu tiên chịu thua. Anh ta nhất định phải bảo quản cho tốt. Nói đi cũng phải nói lại. Những thứ này sau này cũng là tài sản của bọn họ. Tinh linh linh, Châu Hiền thực đi tới. Bình tĩnh lại, nghe điện thoại. Ai vậy? Ba, Thủy Lang lái xe ra khỏi thành phố rồi. Đến di tích Dương Nam, Trong lòng Châu Hiền thực, lộp bộp, một tiếng, xong rồi, lập tức cúp điện thoại, gọi lại cho công xã Hồng Khánh. Gần đến trạng vạng tối, Thủy Lang dẫn theo ba cô bé lại đi tới trong thôn. Bà lão đã đợi sẵn ở cổng từ lâu, thấy chiếc xe hơi chạy tới, bà vội đưa tay ra hiệu dừng lại. Lăng Nhi, tối nay về nhà ăn cơm đi, chú của cháu biết cháu về, đã đặc biệt từ trường học ở công xã chạy về rồi. Nhà nấu gì vậy? Có thịt, thịt heo, chú của cháu đặc biệt mua thịt từ công xã mang về. Xe hơi rẽ vào sân gạch lớn trước cổng, đám người trưởng thôn và Trịnh Đại Trụ cố tình đến chờ đều tỏ vẻ thất vọng. Bà Khương đầy vẻ đắc ý dẫn một lớn ba nhỏ đi vào trong nhà, giống như vừa đánh thắng một trận lớn. Lang Lang, đói bụng rồi phải không? Ăn quả quýt lót dạ đi. Bà lão lấy ra một quả quýt nhưng không chia phần cho ba cô bé. Bà ta còn chưa đủ ăn, làm gì có chuyện cho con gái nhà người ta. Đại nha, nhị nha, tam nha. Thủy Lang nhận lấy quả quýt, hơi hất cằm về phía bà lão. Gọi bà đi, ba cô bé đồng thanh nói. Bà à, bà lão, nhà họ Ô và nhà họ Trịnh chẳng dính dáng chút họ hàng nào cả. Thủy Lang bóc vỏ quả quýt, chia một nửa cho ba cô bé, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm bà lão. Phản ứng chút đi, bà lão khựng lại, trả lời một tiếng, ừ, ý tôi là quà gặp mặt. Thủy Lang ngồi xuống ghế bên cạnh, lần đầu gặp mặt, các cháu gọi bà, chẳng lẽ bà không cho đám tiểu bối chút quà gặp mặt sao? Lần đầu, bà lão suýt chút nữa bật cười ra tiếng. Lúc ba của chúng nó còn bé, bà còn nhìn thấy anh ta cởi chuồng. Đừng nói là chúng nó, còn bảo lần đầu gặp mặt. Theo quan hệ sau khi tôi kết hôn, gặp người bà yêu thương tôi nhất. Xét theo mối quan hệ họ hàng này thì đây là lần đầu gặp mặt chính thức. Thủy Lang nhìn ra cửa, nơi một đám người tò mò đang đứng hóng chuyện. Chút thể diện này, chẳng lẽ bà không muốn giữ cho tôi sao? Bà lão, ở trên thành phố bị con trai lừa tiền, bà ta mới vội vã quay về quê trong đêm. Không ngờ, vừa về quê lại đụng phải cô cháu gái lớn. Bà ta nghĩ, ở tuổi này, tích cóp được chút tiền đâu dễ dàng gì. Vậy mà hết người này đến người khác chỉ nhằm nhe túi tiền của bà. Con trai lớn có thể không cho bà ta một xu nào nhưng cả đời vẫn là con trai của bà ta. Cháu gái lớn thì không giống vậy. Dù bà ta hơn miệng nói rằng Lăng Nhi là đứa gần gũi với mình nhất nhưng ngay cả chính bà cũng không tin điều đó. Từ bé đến lớn, số lần bà ta bế cháu gái lớn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chưa bao giờ thân thiết, cho nên nếu như bây giờ bà ta không cho tiền, sau này khi Thủy Lang nhận được phần tài sản nhà nước trả lại, cô sẽ có lý do chính đáng để không cho người bà nội này một đồng nào. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Bọn họ biết bà ta sẽ không cho, cố tình giăng bẫy để bà ta sa chân vào. Làm sao bà ta có thể để cháu gái lớn thực hiện được ý đồ? Bà Khương móc từ túi ra ba xu, đưa về phía Thủy Lang. Đại nha, làm gì thế? Thủy Lang nhận lấy ba đồng xu từ tay bà lão, ánh mắt lạnh lùng. Bà đang làm mất mặt tôi, hay là đang kéo chân tôi vậy? Ở một dịp trang trọng như thế này, bà đã cho thì đây sẽ là ấn tượng suốt cả đời, sẽ không còn cơ hội đền bù nữa. Bà muốn để người ta biết rằng người bà nội luôn miệng nói thân thiết với tôi nhất lại chỉ tặng quà gặp mặt cho đám tiểu bối mỗi đứa một xu thôi sao? Cách chương.